Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ Tại Chí Quái Thế Giới tập 11 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 103 Lộc Tham. Hoàng Tuyền thông minh qua có hiệu quả đối với người tu luyện những loại âm u quan tưởng pháp. Chất lỏng của nó có thể rửa sạch thần thức, thanh lọc thân thể. Tháp cao khoảng 8 trượng, toàn bộ tháp được tạo thành từ xương trắng, rậm rạp, có vô số độc lâu trống trơn, nhìn chăm chăm vào Lục Kiên. Cộng thêm cái thế giới quyết sắc, làm nền, trông có vẻ rất yêu dị. Lục Kiên nhẹ nhàng, dẫm chân mấy cái, nhảy lên cao 8 trượng. Ngay khoảnh khắc cánh tay nắm lấy Hoàng Tuyền, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chỉ thấy cửa sổ tối om ở trên tháp cao phun ra một làn sương mù màu xanh lục. Không ổn. Lục Khiêm vội vàng đốt ra một người giấy chắn ở phía trước mặt. Người giấy đã bị đốt thành tro bụi trong nháy mắt. Cái dòng sương mù này là vật cực âm cực tà trên thế giới này. Trong nháy mắt nó đã tiếp xúc với mấy người giấy. Lục Khiêm lập tức có cảm giác liên hệ giữa mình và người giấy đã hoàn toàn bị cắt đứt. Đồng thời cũng cảm ứng được một cổ khí tức cực kỳ âm u lạnh lẽo, suýt nữa tâm thần đã bị ô uế. Sương mù màu xanh lục đậm có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt sắp bổ nhào đến trên mặt của Lục Kim. Ánh sáng xanh sáng lên, sương mù đã bị cắt ra. Là thi khí. Đồng tử của Lục Kim co rụt lại, hắn nhanh chóng quyết định thu Hoàng Tuyền U Minh Hoa vào trong cái túi hồ thiên rồi bay lùi lại phía sau. Chân thủy chi lực đen nhánh đã bao phủ toàn thân của hắn. Hắn ăn thái tuế âm mặc vào, áo bào đen hơi sáng lên, cả người hóa thành một bóng ma biến mất ở phía chân trời. Vào giây tiếp theo, sau khi hắn rời đi, thế giới quyết sắc đã nổ tung. Một thân ảnh giọt ra từ trong thác nước. Lục Khiêm ngồi ngay ngắn trên mặt đất, há to miệng để hô hấp. Vậy mà là thi khí sao? Trong lòng của Lục Khiêm vẫn còn sợ hãi. Thi khí chính là một vật cực âm trong thiên hạ, có tác dụng làm ô uế âm thần pháp bảo chân nguyên. Mà tại nơi có tử khí cực nặng như là Hoàng Tuyền U Minh, lại có màu xanh lục đậm, kèm theo cái mùi thối nham hiểm, chắc đã ấp ủ được cả ngàn năm. Lục Khiêm suy tư nói trong lòng, nếu không phải là bản thân phá thế cục này trước, e là qua mấy năm nữa hình thành thi sát u ám rồi. Thi sát u ám chính là sát khí được hình thành cái nơi chôn xác cả ngàn năm, có thể cung cấp ngưng sát cho dưỡng thần kỳ. Nếu thi sát mãnh liệt hơn nữa, chỉ sợ là vừa chạm vào đã hồn phi phách tán, chết ngay tại chỗ. Sát khí ngay cái dưỡng thần kỳ cũng không có khống chế được, không phải là thứ mà luyện khí nho nhỏ như hắn có thể khống chế. Cũng may đã lấy được Hoàng Tuyền thông minh qua. Lục Khiêm lấy một đóa hoa hồng yêu diễm từ trong cái túi hồ thiên. Khí xanh đã quay vòng quanh, có mùi thơm nhẹ nhẹ lạ lùng. Trong nhảy mắt khi mà ngửi được cái mùi thơm lạ lùng đó, thì vô số ảo giác ẩn giấu dưới đáy lòng đã nhào nhào hiện ra. Lục Khiêm thầm đọc chú ngữ, ảo giác mới dần dần biến mất. Vật này sinh trưởng tại một nơi cực âm, đối với người tu luyện loại công pháp âm tính như là mình, thật sự là vật đại bổ rồi. Hắn thu lại Hoàng Tuyền thông minh qua, tìm một nơi kín đáo ngồi xếp bằng. Chôn quả lô dược ở bốn phía, bố trí pháp thuật xuống, rồi bắt đầu ngồi điều hòa khí tức. Đợi đến khi tâm thần đã yên ổn, Lục Khiêm bỗng nhiên mở mắt ra. Trong tay vậy mà chợt bốc lên bạch quả. U minh khí quả đốt cháy Hoàng Tuyền U Minh Hoa. Từng sợi âm khí toát ra, quả diễm đã biến thành màu xanh lục đậm. Không cần phải có tay nghề luyện chế quá phức tạp đối với loại hoa này. Chỉ cần tinh luyện ra tinh hoa trong đó là được. Đối với phương diện này, có thể nói Lục Khiêm là người thạo nghề. Trong quá trình đốt cháy, bên tai của hắn mơ hồ có muôn vàn quỷ vật ác độc đang nguyền rủa cất tiếng thét chói tai. Nếu là người bình thường sẽ bị dễ dàng ảnh hưởng. Tuy nhiên đối với Lục Khiêm, nếu là người bình thường sẽ rất dễ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên đối với Lục Khiêm, tam tạng thanh tâm chú của hắn đã đạt đến đại thành, cho nên hoàn toàn không có thèm để ý đến sự hỗn loạn này. Thật lâu sau, một hạt châu màu xanh lam đậm to cỡ ngón tay cái hiện lên. Hắn hé miệng nuốt một ngụm vào trong. Sức mạnh của Nhật Nguyệt tinh hoa chảy ra khắp toàn thân, một đạo hàn ý cực lạnh chảy xuôi trong kinh mạch hướng về phía đan điền. Lục Khiêm không hề dao động, hắn nhắm mắt minh tưởng, điều động chân khí, luyện khí hóa thần. Giao phục Hoàng Tuyền Đồ tử xuống từng đợt sương ngọt. Giao long ở trong nước Hoàng Tuyền, hoàng hồ nhảy nhót, đồng tử màu vàng kim hiện lên một tia vui sướng, giống như được nhân tính quá. Nhật tinh nguyệt hoa trải qua quan tưởng độ, chuyển hóa thành âm quỳ chân thủy. Thông tin khắc độ trên gương vàng thần bí đã sáng lên không ngừng. 1, 2, 3, 4, 20 rồi 30. Thẩm thoát, 5 ngày đã trôi qua, trên ngực Lục Khiêm dính đầy tro bụi. Bởi vì hắn đã tiến sâu vào minh tưởng, cho nên không tránh khỏi để một ít mùi của U Minh Hoa lan ra ngoài. Chương 104, Lòng Tham. Lúc này có một đôi nam nữ đang đi tới hướng này. Nam tử mặc đồ đen, nữ tử mặc đồ đỏ. Sau lưng của hai người là bảo kiếm có hình dạng chế tạo giống nhau, nhưng mà màu của bảo kiếm lại tương phản. Trong nơi này rất nguy hiểm, hay là chúng ta trở về đi? Vẻ mặt của nữ tử sợ hãi nói. Sợ cái gì? Phải cầu phú quý trong nguy hiểm chứ. Nếu như tìm được cái thứ tốt, vậy là hai ta lập tức mua một cái động phủ. Đến lúc đó, nam tử chuyển thái độ, trên mặt một nụ cười khó diễn tả. Mỗi ngày song tu ở bên trong, ngươi xấu lắm đó. Nữ tử thẹn thùng đấm nam tử một cái. Đừng có nói chuyện. Đây là mùi hương gì? Nam tử giơ một ngón tay lên ngửi cẩn thận. Theo mùi hương dẫn đến nơi cách động phủ của Lục Khiêm một dặm. Xuyên qua khoảng cách của rừng cây và cỏ dại, có thể thấy được một đạo sĩ mặc đồ đen đang ngồi đã tọa. Khói xanh lượn lờ tạo thành hư ảnh của một đóa hoa kỳ dị. Đây hình như là Hoàng Tuyền Thông Minh Hoa mà. Một nam một nữ kinh ngạc đến nỗi không khép miệng được. Nhân lúc còn chưa có hấp thu dược liệu hoàn toàn, giết hắn, rút máu ra. Một tia dục vọng tham lam đã nảy sinh trong lòng của nam tử. Nhưng mà hình như hắn không chỉ có luyện khí sơ kỳ đâu. Vẫn là nữ tử tương đối bình tĩnh. Nàng ta mới có thai tức hậu kỳ, nam tử luyện khí sơ kỳ. Sợ cái gì? Hai con mắt nam tử đỏ ngầu, đã bị lòng tham mê hoặc đầu óc. Hoàng Tuyền Thông Minh Hoa và tài sản trong người của tên này cũng đủ để chúng ta ăn một thời gian. Hơn nữa hiện tại hắn đang tu luyện, chúng ta trực tiếp trộm đi. Các người biết ngư long không? Có một âm thanh khàn khàn vang lên bên tai. Hai người sợ tới mức suýt chút nữa đã phát ra tiếng rồi. Nam tử nơm nớp lo sợ xoay người lại. Trước mắt là một quái vật co khoát dãy, màu thịt mơ hồ, suýt chút nữa dọa thoáng tà ngất xỉu luôn. Long cơ giáp, chẳng lẽ ngươi là Cúc Không Đạo Huynh? Hai người cũng là đệ tử của Thất Võ Sơn, nên liếc mắt một cái đã nhận ra Cúc Không. Các người biết đạo sĩ ngư long mặc đồ đen không? Quái vật chỉ lo nói, một luồng sát khí đã bao quanh hai người. Nếu không nói, vậy ta sẽ giết các người. Sát khí lạnh lạnh bùng nổ, quyết quang bắn ra bốn phía. Hai người sợ tới mức bò xuống, không có dám ngẩng đầu. Đạo huynh, người trong lời nói của ngươi chính là người kia sao? Ngón tay của nam tử run rẩy chỉ vào sơn động ở phương xa. Quái vật bỗng nhiên quay đầu, dựa vào thị lực của mình nhìn xuyên qua bóng tối. Khi mà nhìn thấy dáng vẻ của đạo nhân mặc đồ đen, cổ họng của Cúc Không phát ra âm thanh gầm nhẹ đè nén. Rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi. Hai chân của hắn ta dẫm nát mặt đất, cả người đã hóa thành một đạo huyết quang tiến về phía trước. Nhìn thấy Cúc Không đã rời đi, nam nữ đạo lữ mới khôi phục lại tinh thần. Chúng ta đi thôi, đi. Trong lòng của nữ tử sợ hãi, chắc là đạo sĩ kia đã khiến cho Cúc Không đã bị thương như thế, chúng ta vẫn không có nên tham gia thì hơn chứ. Cầm miệng, nếu người sợ chết có thể quay về theo đường cũ. Hai hổ đánh nhau, tất nhiên có một con bị thương, chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Ánh mắt của nam tử trở nên cuồng nhiệt, lòng tham nảy nở mãnh liệt, tự mình lẩm bẩm. Nếu mà thành công một lần này, vậy đời này thật sự không phải buồn nữa rồi. Quyết quang như sấm bay về phía Lục Khiêm. Nơi mà nó đi qua đều để lại cái khe rãnh rất sâu trên mặt đất to lớn. Cúc Không cầm quả quyết ma đào tái nhật trong tay, chịu ảnh hưởng từ nỗi hận trong lòng. Quả quyết ma đào bộc phát ra một cổ dục dòng khát máu mãnh liệt. Đừng có nóng nảy, đợi một lát nữa ta sẽ cho ngươi uống cạn máu tươi của kẻ địch. Cúc Không tàn nhẫn cười nói. thất sát âm phù kiếm bộc phát ra âm quả, không chỉ thiêu đốt thân hình này đến tàn tạ mà còn khiến cho thần hồn đã bị thương. Hiện tại người này đã biến thành sinh vật nửa người nửa ma. Khi cách nam nữ mặc đồ đen càng ngày càng gần, người này nhắm chặt hai con mắt, khói xanh trên đầu hấp thu hoàn toàn. Khí chất nội liễm giống như là bàn thạch. Trong nội tâm của Cúc Không có một tia mất mát, chỉ tiếc là không nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thảm thiết trước khi chết của đối thủ. Lúc này bỗng nhiên, đạo sĩ mặc đồ đen mở to đôi mắt. Ánh sao sáng chói, xương đen bốc lên. Xương đen mơ hồ che khuất nửa khuôn mặt của đạo sĩ mặc đồ đen, chỉ lộ ra hai con mắt trong trẻo. Đột nhiên, đạo sĩ nở nụ cười, phản phất giống như đã lâu rồi, không có nhìn thấy bạn cũ. Đạo hữu, tới đúng lúc, xin mời thử tuyệt học này của ta đi. Biểu cảm tự tin, trong giọng nói mang theo một sự phóng khoáng đối với thần công mới luyện thành. Toàn thân của Lục Khiêm bộc phát ra lực lượng chân thủy đen nhánh, cách không thi triển pháp thuật, trực tiếp dùng một quyền tấn công quanh tạc. Trên nắm đấm có màn sáng màu đen bao trùm, mang theo một cổ hàn ý lạnh lẽo thấu xương, xé rách không khí mà hướng đến đây. Chương 105 Chiến lợi phẩm. Sát cơ lạnh thấu xương giống như có kim châm ở trên lưng, nắm đấm quanh tạc vào trên quả quyết mà đào. Cảnh tượng bị chém thành hai nửa, bị hút khô máu tươi trong tưởng tượng của Cúc Không không hề xuất hiện. Ngược lại, giống như đang chém trên một tảng đá, trên thân đao truyền đến một cổ lực kháng cự rất lớn. Cúc Không kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lui ra sau mấy bước, chân dẫm ra một khe rãnh thật sâu trên mặt đất. Đạo hạnh vậy mà lại tăng lên rất nhiều, nhưng mà hôm nay ngươi vẫn sẽ phải chết. Cúc Không hét lớn lên một tiếng, quả quyết ma đào phun ra khí sương mù mà máu. Đây là quả quyết ma dụ của Cúc Không, chỉ cần dính phải cái sương mù là chết. Ánh mắt của nam tử hiện ra một vẻ kiên kỵ, tập trung nhìn chằm chằm vào chiến trường. Hắn ta có hơi lo lắng, đạo sĩ thần bí kia không có thể đánh thắng Cúc Không. Nếu như không đánh lại thì hắn ta chỉ có thể chạy trốn thôi. Nơi khí sương mù màu máu đi đến khiến cho tảng đá cũng bắt đầu biến thành màu đen, hóa thành một bãi nước mủ. Sương mù tiến tới bốn phương tám hướng, che kín tất cả đường lui của Lục Kim. Hầu như là không có cơ hội sống rồi. Cho dù đứng tại chỗ không nhúc nhích hay là xông ra cái dòng dây, cũng đều không có thể tránh bị dính trên người một chút. Chỉ cần dính lên một chút thì sẽ có kết cục giống như những cái vật kia. Pháp khí sắc bén thuộc pháp ác độc, cho dù gặp phải cao thủ dưỡng thần cũng có năng lực đấu một trận. Lục Khiêm đánh giá xương máu chung quanh, không hề gấp gáp nói: đáng tiếc người lại gặp phải ta rồi. Quần áo bay phất phới, chân khí dâng lên bất chợt. Hoàng Tuyền Quan Tưởng Độ phát ra cái sóng gió mãnh liệt, giao long nhảy nhót phun ra nuốt vào cái nước đen, hô mưa gọi gió. Lục Khiêm giãy tay đánh ra một dòng nước đen nhánh. Dòng nước đen nhánh phản phất giống như giao long đang dương nanh múa vuốt. Nó chỉ là màu đen, không có phát ra bất kỳ hào quang nào. Mơ hồ giống như một vật cực lạnh cực âm trên cõi đời này. Tất cả sự vật đều có thể bị rửa sạch không còn lại gì. Âm quỳ chân thủy vừa chuyển qua bốn phía thì quá quyết ma dụ đã bị trực tiếp đánh tan hơn phần nữa. Sau đó lại phá ra một cái lỗ xông thẳng đến trước mặt Cúc Không. Cúc Không hoàn toàn không có kịp ngăn cản, chỉ cầm ma đao đón đỡ theo bản năng. Ma đao phát ra âm thanh chi chi như là không chịu nổi gánh nặng. Thân đao tái nhợt, xuất hiện một ít vết nứt giống như là mạng nhện. Ôi trời, nặng vậy, sao mà tên này trở nên mạnh như thế? Sức mạnh to lớn khiến ý thức của Cúc Không tỉnh táo lại chỉ trong một thời gian ngắn. Đặc điểm của âm quỳ chân thủy là năng lực cọ rửa và trọng lượng cực nặng. Ước chừng một đạo thủy long này có sức mạnh của vạn quân. Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, thần thức trên quá quyết ma đào đã bị tẩy sạch, mất đi linh quan, rơi trên mặt đất. Chân thủy đèn nhánh đánh thẳng vào lòng cơ giáp. Mảnh giáp đã tan dở, áo giáp hơi nhúc nhích, giống như có sinh mệnh cảm nhận được sự đau khổ vậy. Âm quỳ chân thủy nuốt sống Cúc Không hoàn toàn. Trong phạm vi mấy chục trượng là một mảnh hỗn độn, xương máu và chân thủy san bằng chỗ này thành bình địa. Một đôi đạo lữ đã thối lui ra xa hơn 10 dặm nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được sự dao động. Tam ca, ta cảm thấy vẫn là nên đi trước đi, bọn họ quá mạnh mà. khuôn mặt của nữ tử hiện ra vẻ lo lắng. Vũ muội, ngươi không hiểu đâu, bọn họ đánh càng kịch liệt, chứng minh tiêu hao càng lớn. Một lát nữa, chúng ta ra tay chẳng phải là càng tiện hơn sao? Đó, nhìn đi, nếu không được thì đi thôi. Nam tử vẫn ngoan cố mất hồn, không nghe người ta khuyên, cứ tập trung tinh thần vào trên này. Không biết vì sao, nữ tử cảm thấy đạo lữ trước mắt của mình rất xa lạ. Thật ra là bọn họ không biết là trong U Minh, chỗ nào cũng có sương mù, có thể ảnh hưởng đến tâm thần của người khác, tại trong cõi U Minh. Người quỷ khác nhau, nhân gian và thế gian cũng khác. Dương khí ở nhân gian khiến cho quỷ vật suy yếu, còn sương mù u ám ở U Minh sẽ ảnh hưởng đến người sống, phóng đại cái mặt u tối trong nội tâm. Nam tử như thế, cút không cũng là như thế. Trước đây khi thanh tâm chú còn chưa có đạt đến đại thành, lục khiêm đã từng bị ảnh hưởng rồi. Trở lại chiến trường, lân giáp cũng là một pháp khí mạnh mẽ, khó khăn lắm mới chặn được sức mạnh của dạng quân này. Không chỉ như thế, nó còn thuận tiện triệt tiêu đại bộ phận lực xung kích. Nếu không, khi bị lực lượng cường đại như vậy đánh vào, cút không sẽ lập tức biến thành mảnh nhỏ rồi. Không đợi cút không kịp cao hứng, một bóng đen phá không mà đến. Lục khiêm cầm thanh kiếm dài ba thước trong tay, thân ảnh như lòng, sát khí lạnh lạnh lao thẳng tới giữa mi tâm. Chương 106, chiến lợi phẩm. Lần bế quan này đã khiến cho Thái Âm đạo dẫn pháp tiến thẳng vào đại thành, tức là đạt đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Tất cả chân khí trên người đều đã chuyển hóa thành âm quỳ chân thủy. Dùng tay lên, xuất hiện chân khí bàn bạc đầy trời, giống như một cái dòng sông to lớn mênh mông không dứt. Chân khí hóa thành âm thủy cũng cường hóa thân thể đạt đến xưa nay chưa từng có thể xem như là pháp khí hình người. À, không, không thể nào! Đối mặt với nguy cơ xưa nay chưa từng có, Cúc Không hoàn toàn tỉnh táo, tức giận không cam lòng kêu lên. Hắn không biết vì sao mà lực lượng của người này trước mắt lại trở nên mạnh mẽ như thế. Đạo hữu, mời giết nhanh lên. Lục Khiêm cười niềm nở một tiếng, đánh giá của Lý Độ về hắn thật sự không sai. Bề ngoài hình như cũng bình tĩnh, nhưng mà trong lòng mãnh liệt như lửa. Dùng tất cả để mà cược, sau đó giành chiến thắng, triệt tiêu con đường sống của kẻ địch, hưởng thụ tất cả kích thích mà sự mạo hiểm mang tới. Thất sát âm phù kiếm đâm qua đầu Cúc Không, sau đó âm quả vừa phun ra, cả người của hắn ta đã hóa thành tro tàn, chỉ để lại lân giáp và ma đao. Sau đó hắn ngồi xổm xuống sờ soạn trên người Cúc Không một phen. Sau khi mà cưỡng chế thu phục được cường địch, điều vui sướng nhất không gì bằng đó chính là thu chiến lợi phẩm. Cái tên gia quả này bước ra từ trong sự nổ tung lên, đa số đồ vật trên người đã bị đốt rụi, chỉ để lại của lân giáp và ma đao. Lục Khiêm thu hai cái đồ vật này vào trong túi hồ thiên. Cũng đã đủ rồi, mặc dù bề ngoài cái vật phẩm có tổn hại, nhưng mà dù sao cũng là một pháp khí. Giữ lại để dùng hay là lấy về bán đều là lựa chọn không tệ. Kỳ này trở về phải đổi một bộ pháp thuật khác, hoặc là kiếm một phương pháp luyện khí luyện đan. Không đúng, còn có các ngươi sao? Lục Khiêm quay đầu lại, cười nhạt với đôi nam nữ ngoài dài dặm. Ra tay! Nam tử rống to, trường kiếm sau lưng phóng lên cao. Cơ thể của hai người chấn động, đang nhấc chân đi nhanh thì dừng lại. Cũng không phải là do Lục Khiêm đuổi theo, mà là ở phía trước có mười mấy người giấy mang dáng vẻ quỷ dị đang đứng. Áo liệm màu đỏ thẫm, mặt trắng má hồng, trên khóe miệng là một nụ cười quỷ dị. Tiền giấy bay lả tả đầy trời. 12 người giấy đứng ở trước mặt của bọn họ lặng yên không một tiếng động. Sương đen u ám dần lên, người giấy như ẩn như hiện. Mặc dù trên mặt là nụ cười nhưng mà không có phát ra âm thanh nào. Cảnh tượng của vẻ im lặng một cách khủng bố. Với khoảng cách dài dặm thì không có thể di chuyển tới trong nhảy mắt. Nói cách khác, bọn họ đã sớm bị người khác theo dõi rồi. Các người nhìn lâu như vậy đã nhìn đủ chưa? Bóng người của Lục Khiêm xuất hiện giữa sương mù như ẩn như hiện. Tiền bối, chúng ta chỉ đi ngang qua vì né tránh tranh đấu, không phải là cố ý đâu. Trên mặt của nam tử lộ ra một nụ cười khó coi. Câu nói này của hắn ta cũng không sai. Ngoài mấy chục dặm, thật sự có hai đám người sống mái với nhau, thậm chí có dính đến cao thủ dưỡng thần kỳ. Vốn định tìm một chỗ ẩn nấp, kết quả phát hiện Lục Khiêm vì thế nổi lên lòng tham. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn ta hối hận không thôi. Tại sao mà trước đó không nghe lời người ta khuyên chứ? Có lẽ là vậy. Lục Khiêm cầm kiếm phụ trong tay, soạt một tiếng, thân kiếm âm quả bắn ra. Ta liều mạng với ngươi. Trong lòng của nam tử đã quyết tâm lấy trường kiếm phía sau ra. Trong miệng nữ tử lẩm bẩm, ngầm ngà âm tiết kỳ lạ. Lục Khiêm đạp bộ tiến lên, áo đen đã phát ra ánh sáng đen nhánh, bao phủ toàn bộ cơ thể vào trong. Chân thủy dần quanh người giống như là dao long. Đầu đội khăn xung quạ, người mặc áo bào đen phóng khoáng. Âm quả có ánh sáng màu xanh chập chờn, biểu lộ như ẩn như hiện, ẩn hơn phân nửa vào trong xương đen. Ở bên ngoài còn có mười mấy âm binh dây quanh, toàn thân còn giống quỷ vật hơn cả u minh quỷ vật. Chết đi cho ta! Sắc mặt của nam tử lộ ra vẻ dữ tợn, không biết là sợ hãi hay là tức giận. Phi kiếm đâm xuyên qua ngực của Lục Khiêm. Không đợi nam tử vui mừng, chỉ thấy Lục Khiêm hóa thành một đám xương đen, dao giấy, tiếp theo lại biến về hình người. Thì ra do áo đen đã phát huy tác dụng. Áo đen khiến con người hóa thành xương đen để mà né tránh công kích. Sau mấy lần lên xuống, Lục Khiêm xuất hiện trước mặt của nam tử. Ánh sáng màu xanh dài ba thước chặt đứt cổ của nam tử. Cái đầu bay lên cao, khi mà rơi xuống đất thì trừng mắt, chết không nhắm mắt. Miệng vết thương ngay chỗ cắt ra đã bị sức nóng mãnh liệt làm động lại ngay lập tức, không có máu tươi phun ra. À, đừng mà! Người yêu đã bị giết, khuôn mặt của nữ tử trở nên vặn vẹo, hai con mắt đỏ đậm. Chương 107, Tiên Thiên Quỳ Thủy Thiên Xà. Cây cối ở bên cạnh nhanh chóng đã rung lên, nhánh cây đánh quất xuống phía dưới. Cỏ dại sinh trưởng tốt, cao đến nửa người, trên cỏ mọc ra gai ngược sắc bén như thiết. Trên mặt đất, cục đá cũng mọc ra tứ chi và răng nanh sắc nhọn, cái chân ngắn nhỏ di chuyển cắn đến cẳng chân của Lục Khiêm. Sự vật xung quanh đều đã sống lại, điên cuồng tấn công Lục Khiêm. Thú vị! Lục Khiêm lộ ra nét mặt rất hứng thú, có vẻ đây là một loại điều khiển tinh quái. Thoáng nhìn sức mạnh cũng không tệ, chỉ là người thi thuật có đạo hạnh quá cạn rồi. Kết thúc! Lục Khiêm hóa thành một luồng xương đen, tránh thoát tất cả công kích, đi đến trước mặt của nữ tử. Ánh mắt trong trẻo, trong con người phản chiếu ánh trăng, giống như là hắc bảo thạch lộng lẫy. Nữ tử nhìn cái hình dạng gần trong gang tấc kia, cơ thể cũng nóng lên, mơ hồ có thể thấy một đám lửa đang nung nấu. Đây là quả diễm thật sự. Thất khiếu chảy máu đỏ thấm ra ngoài, âm quả xanh biếc đốt cháy máu thịt của nàng ta. Sau đó chỉ còn lại một bộ khung xương, cuối cùng ngay cả khung xương cũng bị đốt thành tro tàn. Không biết từ khi nào một con rắn độc có âm quả trên đầu đã nằm bò dưới chân của nữ tử. Âm quả đốt người vừa rồi chính là do nọc độc từ rắn gây ra. Lục Khiêm lại ngồi xổm một lần nữa, sờ soạn trên thi thể, hắn mò ra mấy chục pháp tiền trên người của nam tử. Một cây bảo kiếm, còn có các loại dược tề, dược thảo, thượng vàng, hạ cám. Quả nhiên, đa số sẽ không có đặt công pháp trong người. Lục Khiêm bất đắc dĩ nói, bao gồm cả chính hắn cũng sẽ không làm như vậy. Trang phục trên người của đôi nam nữ này có hơi giống Cúc Không, chắc cũng là người của Thất Võ Sơn rồi. Người Thất Võ Sơn lấy khí làm căn bản, am hiểu luyện khí. Hắn nghĩ là lấy một quyển thuật luyện khí, nhưng bây giờ lại có một chút cũng không lấy được. Chờ đến khi lần này kết thúc, lại đến chợ quỷ đi dạo thôi. Khi mà hành trình ở U Minh kết thúc, chắc chắn chợ quỷ rất là nhộn nhịp, có thể sẽ có nhiều loại thương phẩm hơn trước kia. Tất nhiên, chắc chắn sẽ ít người hơn lúc trước. Hắn thu chiến lợi phẩm bỏ vào trong cái túi hồ tiên. Không gian 1 mét vuông trong túi đã đầy ắp rồi. Trong đó, long cơ và ma đao là cái thứ quý giá nhất. Lục Khiêm lấy long cơ giáp ra ngoài. Toàn bộ áo giáp đã bị tàn phá một chút và đã bị nổ mất hết một nửa rồi. Lần phiến trong suốt giống như thanh ngọc, dường như là áo lót dưới đáy mảnh giáp là một loại da thịt. Mơ hồ có thể thấy được mạch máu, gân và bắp thịt, giống như lột xuống từ trên người quái vật sống nào đó rồi mới chế thành áo giáp. Thỉnh thoảng nó còn nảy lên vài lần, giống như là vật còn sống vậy. Long cơ, chẳng lẽ thật sự là máu thịt của rồng sao? Trong lòng của Lục Khiêm thầm nghĩ. Ngay lúc Lục Khiêm đang kiểm tra áo giáp, phía chân trời truyền đến một tiếng vang lớn, âm quả hừng hực, ánh lửa tận trời. Âm quả màu xanh giống như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua không trung. Nhuộm biển mây màu đen không đổi từ xưa đến nay của U Minh thành màu xanh. Một con hắc thủy cự xà da chạm chen chúc quay cuồng từ trong biển mây. Quỳ thủy quẩn quanh trên thân chuyển hóa thành màu đen càng sâu thẳm hơn. Hoàng Tuyền âm triện trong đầu của Lục Khiêm rung rẩy kịch liệt. Hoàng Tuyền trong thức hải gió nổi mây phun, giao long ngửa mặt lên trời gào rống. Thật lâu sau, Hoàng Quyền âm triện đã không còn động tĩnh. Lục Khiêm ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào cái tảng đá lớn, nhìn cự xà trên bầu trời. Gió nhẹ thổi lên trăm cài tóc, cái làn tóc đen trên đầu bay múa, trong mắt phản chiếu ra hào quang màu xanh biếc. Nếu hắn đoán không sai, đây chính là đạo cơ pháp thể kia của Thông U đạo nhân, chắc là ông ta đã nhận được truyền thừa rồi. Trong phút chốc, trong lòng quán hơi mất mát, sau đó lại hoàn toàn biến mất. Cuối cùng cũng không phải là đồ của mình, người ta đã chuẩn bị 120 năm rồi, hiện giờ thành công cũng là hợp tình hợp lý. Cái gọi là Hoàng Tuyền âm triện cũng không phải là một vật quan trọng như trong tưởng tượng. Không phải là bản thân của Lý Độ cảm thấy Thông U không thể động được, có lẽ chỉ đơn giản là người ta không coi trọng lắm. Trong nhảy mắt, trong lòng của Lục Khiêm có một chút đồng tình với Lý Độ. Chuyện đáng buồn nhất trên thế giới này không phải là kẻ thù luôn luôn nhớ thương mình, mà là người ta hoàn toàn không có để ngươi trong lòng. Nhìn thấy Thông U nhận được truyền thừa, trong lòng của Lục Khiêm nhẹ nhõm rất nhiều. Ít nhất không cần có quan hệ gì với lão quái vật này, sau này có thể yên tâm tu hành. Trong thời gian sau này phải luyện khắc độ của Thái Âm đạo dẫn pháp đến viên mãn và chuẩn bị luyện thể. Trải qua việc này, Lục Khiêm đã thu lại lòng kiêu ngạo khi có được gương vàng thần bí. Không phải thế giới chỉ chuyển động quay quanh mình. Đồ tốt không phải là luôn chờ bản thân của mình, sẽ không phải vừa tiến vào U Minh là trùng hợp đến được cái nơi cần tìm, sẽ không phải rơi đại xuống vách núi là gặp được bảo vật đâu. Chương 108. Loại nhân vật có cấp bậc như là Thông U, có người nào không phải là đánh bại thiên quân vạn mã, là người tài tu luyện đi lên từng bước một chứ? Tu luyện không hề dễ, đó là tranh với trời, tranh với đất và tranh với người. Người khác cũng chẳng phải là tượng gỗ vẫn luôn không nhúc nhích. Ngay lúc mình tu luyện, người khác cũng đang tu luyện, có thể càng khắc sâu cái nỗi khổ hơn. Hùng quang trang đầy đạo chân như là thiết, tu sĩ chúng ta sợ cái gì? Lục Khiêm cười khoái chí, trong lòng mở rộng thông suốt, hiểu rõ vài phần. Tư tưởng thông suốt dường như là cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lục Khiêm nhanh chóng đi xuyên qua rừng giống như là báo săn vậy. Sở dĩ của giác ngộ hôm nay chính là nhờ vào tu hành thành tâm chú. Ngộ ra ngoại vật là hư không, ngộ ra khả năng của bản thân, ngộ ra sự yên tĩnh trong tâm hồn. Bởi vì thành tâm thuật không có thể tăng cường sức chiến đấu, lại lãng phí thời gian, cho nên đại đa số người không có tu hành, nhưng mà vẫn có công hiệu đối với việc điều hòa tâm cảnh. Thiên xà ở bên trong tầng mây mênh mông đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đạo nhân có mái tóc trắng rối tung, con người màu xanh lục đậm, không nhìn thấy ngũ quan. Sau 120 năm, cuối cùng cũng mạnh mẽ phá vỡ được quyền quan rồi. Đạo nhân lẩm bẩm tự nói, trong giọng nói lộ ra sự vui mừng không có thể che giấu. Thì ra, chủ nhân của động phủ cũng là đạo cơ viên mãn giống như lão phù, nhưng mà lại cô động, cường sát cao hơn lão phù. Mấy trăm năm trước, đạo nhân nhận được cơ duyên của chủ nhân của động phủ để lại, tiến vào con đường tu tiên. Đến hôm nay, ông ta đã hấp thu toàn bộ truyền thừa còn lại. Quỳ thủy thiên xà đạo cơ đã biến thành tiên thiên quỳ thủy thiên xà đạo cơ cao hơn một bậc. Có hy vọng về đàn kiếp rồi. Đi thôi. Quỳ thủy đạo cơ thiên xà pháp tướng bao trùm trăm dặm khuấy động thiên tượng. Thiên xà gào rống lao ra khỏi cái tầng mây, bay ra khỏi U Minh. Biển mây màu xanh lục đậm đã trở về cái màu đen nhánh vĩnh hằng không đổi. Lục Khiêm chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị trở lại cái đại điện an toàn. Thu hoạch trong chuyến này cũng không tệ. Đầu tiên là có được Hoàng Tuyền thông minh qua, bước vào cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Đồng thời thu được đến 3 pháp khí, có sức mạnh không tầm thường, có giá trị từ mấy trăm đến hơn 1.000 đạo công. Hơn nữa còn là một loại dù ra giá cũng không ai bán. Trước mắt, khoan hãy mang pháp khí đi bán, khi quay về đổi loại công pháp luyện khí, tự mình trải nghiệm ra tay sửa chữa. Trong lòng của Lục Khiêm thầm nghĩ như thế, trở về luyện công pháp một chút, sửa vũ khí một chút, kéo căng khắc độ đại thành của Thái Âm đạo dẫn pháp, sau đó là chuẩn bị cho dưỡng thần. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột ngột nhảy người lên. Sau khi mà ăn thái tuế âm mặc vào, cả người biến thành một bóng ma, rồi bay đi nhanh chóng. Cảnh sát hai bên đã lùi lại rất nhanh. Hắn nhìn thấy hết cảnh sát của U Minh, không sót một thứ gì. Yêu thụ, dị thạch, quỷ nước, thây khô, trong sương mù u ám màu xanh lét, hiện ra vô số hình thù kỳ quái, sinh vật như thật như ảo. Yêu thú quỷ quái hoặc là rên, hoặc rú lên, hoặc cười, hoặc khóc, rất giống một bức tranh của địa ngục. Đây thật sự là thiên đường của người tu luyện quỷ đạo. Tất nhiên, có lẽ là địa ngục của bọn họ. Trong bầu trời đêm, bích vũ hàng nhà, sải cánh dài năm trượng quét qua, để lại một cái đuôi lửa âm quả màu xanh biếc nhàn nhạt. Hàng nhà kêu lớn lên một tiếng, khói độc âm quả rơi xuống đầy trời, qua cỏ cây cối, khô héo như không còn. Một con ác quỷ cao ba trượng, mặt xanh nanh vàng, cái làn da đỏ sậm, đỉnh đầu có hai cái bướu lạc đà âm quả, cái làn da đỏ hồng chui ra từ trong rừng. Cái mũi tam giác phun ra khói độc có màu sắc rực rỡ, khói độc chậm rãi nhúc nhích, phản phất giống như có sinh mệnh. Cái vật này là dạ xoa ngũ độc yên la, lấy năm loại sương mù độc lạ ngưng tụ vào cơ thể thành sương độc. Nó dùng chân khí thúc đẩy, mũi lưỡi kích phát ra, mê hoặc tâm thần, đầu độc pháp thể của con người. Hoặc còn ở thông u quan chỉ có thế này thôi sao? Tài năng thấp kém. Dạ xoa âm tướng cũng chỉ có thế thôi. Hai quái vật đánh nhau túi bụi, trời sụp đất nứt, xung quanh là một mảnh hỗn độn. Quỷ vật xung quanh và đám người cũng đang liều mạng chém giết. Tủ thành cái top 5, top 3, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng hét thảm. Nhìn vào quần áo, đám người ở một bên là thông u quan, còn một bên khác dùng pháp thuật quỷ dị, sử dụng ác quỷ da xanh da đỏ. Nếu hắn đoán không sai, đó hẳn là người của dạ xoa môn, những ác quỷ kia chắc là dạ xoa. Trong bát dị ký, người dạ xoa làm vật ở địa phủ U Minh, mặt có màu như màu xanh, tóc có màu như màu đỏ son, miệng cực lớn và có răng nanh. Người ở hai bên trên không trung đều là cao thủ dưỡng thần kỳ. Chỉ là trên người không có khí cương sát, chắc cũng là dưỡng thần sơ kỳ. Chương 109, xong chuyện phủi áo rời đi. Dưỡng thần sơ kỳ và ngưng sát luyện cương nhìn chỉ kém có một bước, nhưng mà trên thực tế cách biệt một trời. Dưỡng thần sơ kỳ có thể là âm thần xuất khiếu, nhưng mà không thể duy trì bên ngoài trong một khoảng thời gian dài, cần phải ký thác vào vật thể hoặc thần linh. Nói vậy, âm nha và dạ xoa trên không trung cũng đều là như thế. Dưỡng thần sơ kỳ cùng lắm chỉ làm được một chấp sự không có chính hiệu. Chỉ có cao thủ ngưng sát luyện cương mới có tư cách giữ chức vụ cao trong môn phái. Dù như vậy, luyện khí bình thường không có thể sánh bằng những cao thủ này được. Đừng nhìn bọn họ đánh sống đánh chết trên trời, nhưng có thể đan nứt thân thể tại một chỗ an toàn. Cho dù có đánh thua, cũng sẽ chạy trốn bằng âm thần, có năng lực bảo mệnh không ai có thể địch lại. Môn đồ phía dưới thì có một chút thảm thiết, thông u quan rơi vào thế hạ phong. Lục Khiêm quá thân thành cái bóng ma trốn càng sâu hơn. Ánh mắt của hắn nhìn chiến trường yên lặng không một tiếng động lùi về phía sau. Hắn tất nhiên không phải là trẻ trâu nhiệt huyết xông lên đầu, nhìn thấy đồng môn gặp nạn hô to vì môn phái đi lên để mà chịu chết thay người khác. Đối với Lục Khiêm, sự sống chết của đám người xa lạ này liên quan gì tới hắn? Bỗng nhiên, ở phía bên kia trong rừng rậm, có một tiếng rống quen thuộc hấp dẫn sự chú ý của Lục Khiêm. Chỉ thấy một nam tử thanh niên, mặc đạo bào đẹp đẽ quý giá, đang vật lộn với hai gã đệ tử của dạ xoa môn. Dáng vẻ này chính là Lý Lâm, người mà nhớ thương Lục Khiêm đã lâu. Hắn nghĩ tới, nam nữ đã bị giết chết kia đã từng nói vì tránh né tranh đấu cho nên mới đến. Chẳng lẽ là nói đến bọn họ sao? Lục Khiêm ngừng bước chân, bóng đen giống như cá bơi linh động, hoàn toàn đi vào giữa bóng cây, hóa thành một thể với bóng ma. Tránh trong âm thầm, giống như rắn độc ngủ đông, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đang đợi cho Lý Lâm bị lạc đàn, cái tên này giống như chó điên vậy, gây thêm cho hắn không ít phiền phức. Cho dù phải chờ bao lâu, cũng phải giết người này. Ba canh giờ sau, trong sương mù u ám, bóng người của Lý Lâm giống như quỷ mị nhanh chóng đi qua. Có thể mơ hồ nhìn thấy được quỷ hồn mặt trắng như tờ giấy trong sương mù, thỉnh thoảng đi tới từ các góc tấn công sau lưng của kẻ địch. Chạy đi đâu? Hai người ở phía sau cười tàn nhẫn, máu thịt dữ tợn giống như là móng vuốt đại bàng. Bàn tay quỷ có mạch máu nhô lên, trực tiếp xé quỷ hồn thành mảnh nhỏ. Khi mà hai người đuổi kịp Lý Lâm, hắn ta lại bóp nát người rơm trong tay áo, cơ thể thu nhỏ lại rất nhanh, biến thành một người tí hon dài ba tấc. Hắn ta tấn công thất bại, kéo ra khoảng cách với hai người trong nháy mắt, khiến cho lão tử đã tốn mất một chi nhân thảo phù rồi. Vẻ mặt của Lý Lâm nhức nhối, đột nhiên thần sắc quán ta trở nên hung tàn. Chờ đến khi mà thúc phụ rảnh tay, lão tử sẽ khiến cho người muốn sống cũng không được, muốn chết không xong. Vốn dĩ của đoàn người chỉ muốn đi tìm Lục Khiêm gây phiền phức, không ngờ đụng phải cái đối thủ một mất một còn và Xoa Môn ở nửa đường. Hai bên bắt đầu có một cuộc chiến ác liệt như vậy. Một người không thể địch lại nhiều người, Lý Lâm đành phải tạm tránh ra ngoài. Lúc này lại có một đường ánh sáng xanh từ phía chân trời. Không ổn. Đồng tử của Lý Lâm co lại, có thể ba tấc nhanh chóng lớn lên, khôi phục hình dạng ban đầu. Cơ thể hóa thành xương đen, mơ hồ xuất hiện ở một bên khác, thoát khỏi cái đoàn chí mạng trong gang tấc. Khi dương mắt nhìn lên, trong rừng rậm đen nhánh, sương mù u ám dày đặc, một đạo sĩ áo đen lặng lẽ đứng im. Từng trận gió lạnh thổi bay khăn trùm đầu, ngũ quan ẩn như bóng tối, không có thấy rõ khuôn mặt. Lý Lâm không giận, ngược lại còn vui, vội vàng nói: hiểu lầm, đạo hữu, ta là nhi tử của chấp sự Lý Minh U, đạo hữu mau nhanh chóng giúp ta giết địch đi. Ở mấy thế lực trong phạm vi này, cũng chỉ có loại đạo sĩ truyền thống trong thông u quan là đội mũ khăn. Trong lòng của Lý Lâm không hề oán hận, chỉ cần giúp thắng ta giải quyết truy bình. Như vậy, có thể xem chuyện vừa rồi, chuyện cũ cho qua. Hai người ở cách đó không xa, thấy có người giúp đối phương cũng vội vàng chạy tới. Một khi để đối phương tập hợp lại, cuộc sống của bọn họ trở nên khó khăn hơn. Người nhìn lại ta là ai? Nam tử đi ra từ trong bóng đêm, Lý Lâm cực kỳ hoảng sợ, dáng vẻ quen thuộc trước mắt này không phải Lục Khiêm thì là ai? Lời nói còn chưa kịp nói ra, ba âm quả nóng cháy đã đâm thủng trái tim, cổ và đầu quán ta một cách vô tình. Lý Lâm biến thành một cái xác, hai con mắt giận dữ mở to, ngã nhào vào trong nước bùn, máu và nước bùn trộn thành một bãi. Chương 110, xong chuyện phủi áo rời đi. Liễu Thụ Thần bám vào trên người quán ta quá thành khói nhẹ chạy trốn, sau đó cũng đã bị thất sát âm phù kiếm vô tình xé nát. Lục Khiêm đạt đến luyện khí hậu kỳ của hiện tại, không phải là người mà Lý Lâm có thể sánh được. Gặp phải địch nhân, Lục Khiêm giết rất dứt khoát, nhưng mà không hề chế nhạo, cũng lười thưởng thức biểu cảm khiếp sợ đến tuyệt vọng của kẻ địch. Như vậy chỉ lãng phí thời gian thôi. Một đợt thao tác sạch sẽ lưu loát này trực tiếp khiến cho hai người phía sau ngây ngẩn, không thể không tạm dừng. Khi mà đối đầu với kẻ địch mạnh, không nói đến đồng nghiệp hiệp lực, nhưng mà ít nhất cũng phải nhất trí đối ngoại, sao lại nổi chiến với đồng môn vậy rồi? Đồng môn chưa kịp chớp mắt để giết chết, thật sự lạnh lùng vô tình. Lâm Nhi! Trên bầu trời vang lên tiếng rống giận bi phẫn. Cơ thể của hai người cứng đờ, lập tức cảm thấy có một quy áp mạnh mẽ thổi quét đến đây. Trong giây tiếp theo, âm quả rơi xuống đã hóa thành tro tàn. Trước khi chết, khóe mắt liếc qua kia có thể thấy được người mặc đồ đen xảo quyệt kia sớm đã bỏ trốn mất tiêu rồi. Xong chuyện phủi áo rời đi, giấu kín tên tuổi và việc đã làm. Trong nhảy mắt, khi bị giết chết Lý Lâm, Lục Khiêm sớm chạy không có ngừng nghỉ. Nếu người phía trên chính là thúc phụ của Lý Lâm, vậy lúc Lý Lâm chết chắc chắn sẽ khiến cho ông ta chú ý. Sự thật chứng minh Lục Khiêm hoàn toàn đoán không sai, hai người phía sau hóa thành tro tàn trong nhảy mắt. Nhưng mà rõ ràng Lục Khiêm đã xem nhẹ năng lực dò xét của cao thủ dưỡng thần. Dường như chỉ trong nháy mắt thôi, một luồng khí thế uy nghiêm khóa chặt cơ thể quán. Sau đó lại là một đường âm quả giáng xuống. Ánh sáng nóng bỏng đã bao trùm trong phạm vi 10 trượng. Lục Khiêm cảm thấy máu của mình đang sôi trào, tóc đã bị đốt cháy khét lên, tỏa ra một mùi hương khó ngửi. hắn mạnh mẽ cắn ra một cái, một đạo thủy long đen nhánh bay ra, khói xanh lượn lờ. Âm quả ở phía trước đã bị dập tắt, bắt lấy một tia cơ hội này, hóa thành cái bóng ma hoàn toàn biến mất, chạy trốn khỏi nguy hiểm, tìm một con đường sống. Trên không trung, truyền đến một tiếng hừ tức giận, vừa định thừa thắng xông lên, thì lại bị đối thủ chặn được. Trên đường, Lục Khiêm không có dám dừng lại giây phút nào, cảnh sát hai bên lùi nhanh chóng. Trong lúc đó, hắn gặp phải môn phái khác, thậm chí là người cùng môn phái. Những người này đang tranh đoạt dược thảo nào đó, hoặc là giết người đoạt bảo, nhưng hắn cũng lười tìm hiểu mấy cái thứ này. Cao thủ dưỡng thần, hóa ra là mạnh như thế, nhất định ta phải tiến vào dưỡng thần. Trong mắt của Lục Khiêm lập lòe không yên. Mặc dù thoáng nhìn luyện khí hậu kỳ và dưỡng thần sơ kỳ kém nhau một cảnh giới, nhưng mà trong cùng loại pháp thuật, quy lực của dưỡng thần kỳ sử dụng hơn luyện khí kỳ rất nhiều. Cái việc lý giải các quy tắc càng là vượt xa luyện khí. Thật ra Lục Khiêm dùng thất sát âm phù kiếm cũng có thể đọ sức mấy hiệp, nhưng mà rất dễ khiến cho mình bị bại lộ. Trong toàn bộ đạo quan, không nói đến cao thủ dưỡng thần kỳ. Ngoại trừ hắn ra, thì không có bất kỳ luyện khí kỳ nào có thể luyện âm phù kiếm đến thất sát. Sau 3 ngày, Lục Khiêm thấy có một tòa đại điện lặng lẽ đứng ở phía xa trong sương mù âm u. Lúc đi vào đại điện, trên mặt đất đã có top 5, top 3 người ngồi. Trên người bị thương nhiều hoặc ít. Lâm Thành cũng ở trong đại điện bởi vì bị phân đến hậu cần cho nên không có gặp quá nhiều nguy hiểm. Tại cái chỗ sâu trong đại điện, trong bóng tối có vài tên đạo sĩ đầu đội khăn tiêu dao. Ngũ quan mơ hồ, không có thể thấy rõ, đứng trên đài cao. Bóng người kéo ra thật dài, giống như yêu ma đang dương nanh múa vuốt. Ở giữa đại điện có một nữ tử mặc đồ đen, dáng người lả lướt hấp dẫn, chạm mắt với Lục Khiêm, vậy mà lại hơi gật đầu dáng. Trong lòng của Lục Khiêm rùng mình, chắp tay hành lễ. Người này chính là điện chủ của Linh Bảo Điện, Liễu Như Ý. Hơn nữa, cũng có thể xem như là sư nương của hắn rồi. Đương nhiên, Lục Khiêm không có dám nhận bừa, chỉ làm như không quen biết, cũng không biết rõ chuyện gì. Lỡ như nàng biết lãng hiểu rất rõ lịch sử đen tối của mình, vậy chẳng phải là tiêu đời rồi sao? Lục Khiêm hiền chất, có còn nhớ lão phu không? Một người trung niên nho nhã, có khuôn mặt đẹp, chợt xuất hiện bên cạnh Lục Khiêm. Đương nhiên là nhớ rồi, tham kiến phương chấp sự. Lục Khiêm chấp tay đáp lễ. Vị này là một trong bát đại chấp sự Phương Tố. Ngày đó khi mà Lục Khiêm làm lễ quan, có từng gặp người này. Ta thấy chân khí của hiền chất có sự tích lũy, ánh mắt sáng ngời, xem ra đã đạt được rất nhiều trong tu hành rồi. Phương Tố vuốt râu cười nói, chỉ hơi cảm ngộ được thôi, không có đáng giá nhắc tới. Tạm thời Lục Khiêm vẫn chưa có muốn để người khác biết chuyện bản thân đã đột phá luyện khí kỳ. Vị này là... Lục Khiêm tách đề tài, chuyển hướng đến một nam tử phía sau của Phương Tố. Chương 111, trở về. Tuổi của nam tử cũng trạc Lục Khiêm, có dáng người tuấn tú, khí chất âm u lạnh lẽo, có nét thiếu niên phong lưu nhanh nhẹn. Đặt ở bên ngoài có thể khiến cho không ít thiếu nữ khuê phòng mê mẩn. Điểm thu hút ánh nhìn nhất chính là đôi mắt của người này, có màu xanh lục đậm trong vắt, rực rỡ sáng láng. Đây là hảo đệ tử của điện chủ, tên là Long Nhi. Phương Tố quay đầu cười nói, đây là thiên tài dược phòng Lục Khiêm mà ta vừa mới nói với người. Long Nhi là đệ tử duy nhất của điện chủ, được nhặt ở chân núi vào 20 năm trước, không có dòng họ, chỉ có cái tên Long Nhi. Ngưỡng mộ đã lâu, tham kiến Lục huynh đạo huynh. Mới vừa rồi sư phụ đã khen ngợi huynh, bảo ta giao lưu với huynh nhiều đó. Long Nhi cười ôn hòa, nụ cười này khiến cho người ta như tắm mình trong gió xuân. Không dám nhận, tham kiến Long đạo huynh. Lục Khiêm chắp tay đáp lễ. Quả nhiên với tư cách đệ tử của Lý Độ, hắn đã sớm lọt vào tầm mắt của điện chủ rồi. Lục sư điệt có muốn tiến vào đan phòng để mà học thêm không? Phương Tố bỗng nhiên nói. Lục Khiêm trầm ngắm một hồi rồi quyển chuyển từ chối. Tại hạ tài hèn học ít, chỉ mới đi được một chút trên con đường luyện dược, để sau này rồi mới nói tiếp đi. Ở trong môn phái càng lâu, hắn càng hiểu sâu về thông u quan. Lên một cấp, quyền lực so với cấp kế đó có khác biệt rất lớn. Có lẽ người ta không có tùy ý giết chết người, nhưng mà lại có rất nhiều cách khiến cho người muốn sống cũng không được, muốn chết không xong. Hiện giờ Lục Khiêm có quá nhiều bí mật, chỉ muốn an ổn tu luyện thôi. Về việc đan dược, trong lòng hắn đã sớm có biện pháp. Thuật luyện đan có thể mua được, chỉ là trong đan phòng không có tài nguyên nào để tùy ý sử dụng và được tiền bối dạy dỗ. Phương Tố thấy Lục Khiêm tỏ thái độ kiên quyết, cho nên không hề kiên trì níu kéo. Sau khi mấy người trò chuyện một lúc thì Lục Khiêm đã chờ cáo từ rời đi. Kỳ hạn 3 tháng đã đến, người trong đại điện đã ít hơn 4 phần. Đại đa số người đều có thần sắc ảm đạm, bị thương hoặc nhiều hoặc ít. Có thêm 7-8 tu sĩ luyện khí kỳ. Lục Khiêm không có nói lời nào. Đối với môn phái, chuyến hành trình U Minh lần này hoàn toàn thu nhiều hơn mất. Tuy nói loại nhiệm vụ cưỡng chế này vì tốt cho mọi người, nhưng Lục Khiêm lại cảm thấy là thủ đoạn giảm bớt dân cư quá thừa thì có. Đạo hoàng theo đuổi công khai pháp tắc cả lớn nuôi cả bé. Bên nhỏ yếu chỉ có thể bị ăn thôi, giống như các thành trì bên ngoài đã bị đạo hoàng hút máu không ngừng nghỉ. Rất nhanh, thời gian đã hết hạn. Phương Tố đứng dậy nói, yên lặng đi, hiện tại chuẩn bị rời đi, đừng có ồn ào, xảy ra chuyện gì phải tự gánh lấy hậu quả. Điện chủ đứng lên từ trong làn sương mù âm u trong bóng đêm, mở rộng cái lòng bàn tay ra. Trên đó có một đóa hoa sen đen nhánh nở ra. Theo hoa sen nở ra, cảnh tượng bốn phía nhanh chóng, nhiễm đen như là tranh sơn thủy được dễ mực. Trong trời đất chỉ còn lại một màu đen. Ầm một tiếng, âm thanh rung động vang lên, trời đất quay cuồng, cảnh tượng đã biến ảo. Khi hồi phục lại tinh thần, Lục Khiêm đã sớm đứng trên vùng đất dược sơn rộng lớn. Vị trí hắn đang đứng giống y như lúc rời đi. Mọi chuyện xảy ra trong U Minh giống như một giấc mộng. Lúc mở to con mắt, trước mặt có một lão nhân đầu bạc đang đứng, dường như Lý Độ già đi một ít. Tuổi thọ của luyện khí kỳ là khoảng 150 tuổi, mà Lý Độ đã hơn 150 tuổi rồi. Vậy chắc là phải dùng phương pháp kéo dài tính mạng nào đó, nhưng mà nhìn trạng thái này chắc cũng không có duy trì được bao lâu. Thật là ngại quá, tại hạ vô năng vô lực, Lục Khiêm nói. Lý Độ lắc đầu cười nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không sao. Lục Khiêm phát hiện suy nghĩ ngày đó của mình là sai rồi. Sở dĩ mà Lý Độ không chết là bởi vì trên người có sự vật có giá trị rất lớn. Người ta đã nhận được truyền thừa, vậy chẳng phải Lý Độ đã không còn giá trị rồi sao? Hiện tại chỉ sợ càng nguy hiểm hơn. Mình thân là đệ tử của Lý Độ, chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Ngày đó Lý Độ chỉ có tu vi luyện khí kỳ mà dám nói ra cái lời tính toán chuyện ngày đó thì tất nhiên có cái để mà dựa vào. Chuyện hắn không biết quá nhiều. Trong một chốc, dường như Lục Kim đã bị cuốn vào trong dòng xoáy nguy hiểm. Sau này tính như thế nào? Lý Độ nói, tất nhiên dốc lòng tu hành. Lục Kim đáp đúng sự thật, hắn muốn giải quyết việc luyện hóa ngư rồng. Sẵn tiện sửa pháp khí đã bị tàn phá một chút và tu luyện các loại pháp thuật giống như chân thủy. Nếu như bất đắc dĩ phải rời đi, ít nhất sau này còn có con đường đi về tương lai. Nhưng mà nếu bây giờ ở lại đạo quan cũng không tránh khỏi gặp phải mấy cái chuyện lung tung rối loạn. Dù sao mình cũng đã đắc tội không ít người rồi. Đối với chuyện này á, trong lòng của Lục Khiêm có một kế sách vẹn toàn. Chương 112 Ngoại đan hoàng bạch thuật. Trong động phủ, Lục Khiêm ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai con mắt khép hờ, chân thủy chi lực đèn nhánh quanh quẩn ở bên cạnh. Tại một bên khác, trong luyện đan phòng, ba người giấy da trắng má hồng không ngừng phối dược liệu. Phẩm chất của mấy dược liệu kia cũng không có quá cao, đều là dược tề được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Hơn nữa, theo người giấy luyện chế, khắc độ của trung phẩm luyện dược thuật gia tăng không ngừng. Thỉnh thoảng khi mà luyện chế dược tề cao cấp, Lục Khiêm mới tự mình ra tay. Thật lâu sau, Lục Khiêm chậm rãi mở mắt ra. Thái âm thải chân thủy đạo dẫn pháp, đại thành 102 trên 8.000. Tam tạng thành tâm chú, đại thành 50 trên 150. Ký thành thuật đại thành 72 trên 500. Trung phẩm luyện dược thuật, tiểu thành 1.321 trên 2.000. Đạo dẫn pháp tiến vào đại thành, tất cả chân khí toàn thân đều được chuyển hóa thành âm quỳ chân thủy chi lực. Khắc độ của trung phẩm luyện dược thuật cũng sắp tiến vào đại thành. sau khi mà tam tạng thanh tâm chú đạt đến đại thành, mặc dù không có biến hóa quá lớn về sức chiến đấu, nhưng mà việc nhập định đã tọa trở nên rất dễ dàng. 8.000 khắc độ, dựa theo mỗi ngày tu luyện được 4 khắc độ ở trong động phủ, suy ra thì còn cần phải 2.000 ngày nữa. Trong lòng của Lục Khiêm thầm nghĩ, tu luyện trong động phủ tăng thêm 1 khắc độ so với bên ngoài. Dù vậy, cũng phải khổ tu một thời gian dài. Lúc này, bên ngoài động phủ truyền tới những cái tiếng đập cửa. Khi mở cửa, một con hạt giấy thông tin vững vàng lơ lửng ở trước mặt. Lục Khiêm nhìn nội dung một chút là tin tức từ đám người của Du Từ phát tới. 10 ngày trước, hai bên đã có hẹn trao đổi thu hoạch trong U Minh. Lục Khiêm ký thành vào người giấy, cầm túi hồ thiên ra ngoài. Trong sân, cái miệng nhỏ ngư rồng kéo dài xuống đất, điên cuồng phun ra nuốt vào nhật tinh nguyệt qua, cướp hết toàn bộ cơ hội sống của đồng loại. Nhìn thấy Lục Khiêm ra ngoài, ngư rồng dèo một cái hoàn toàn chui vào trong đất. Thỉnh thoảng nó vụng trộm ló đầu ra, trong mắt to màu vàng kim mang thêm một chút nghi hoặc. Dưới chân núi, âm binh có thân hình cao lớn, mắt như chuông đồng tuần tra trong sương đen. Khi mà nhìn thấy Lục Khiêm xuống núi, âm binh dừng bước chân, hơi cúi đầu chào hỏi. Lục Khiêm nhìn thẳng, không có đáp lễ mà lập tức rời đi. Sau khi có tu vi cao, hắn đã không còn sự sợ hãi khi mà đối mặt với các âm binh này như lúc mới nhập môn. Nếu có việc, thậm chí có thể sử dụng mấy âm binh đi làm. Ngoài chấp pháp điện, ở hai bên có đạo sĩ kỳ quái không ngừng đi qua. Có cản thi, có tùy tùng hình thù kỳ quái đi theo phía sau, có ký sinh ở bên trên hắc dương hàng nha. Trong sương mù đen u ám, mơ hồ có quỷ quái lui tới. Ba người đứng ở trước đại điện, cánh tay phải của Dương Minh băng lại, râu già dài ra, sắc mặt chứa nhiều sự tang thương. Hai người Du Từ cùng với Đường Băng ở bên cạnh, khí thế có vẻ không tệ. Lục đại sư, đã lâu không gặp rồi. Dương Minh cười nói, ta đã thảm rồi, suýt chút nữa đã chết trong u minh, không có được đồ vật gì mà suýt chút nữa đã bỏ thêm gia sản vào trong đó luôn. Du Từ cười khổ một tiếng nói, ta thì còn tốt, tìm được chỗ âm lôi địa quả, lại thành công luyện thành cái hộp kiếm lôi quả. Bảo kiếm mà Du Từ mang theo phía sau đã biến mất, thay vào đó là cái hộp gỗ liêm cổ xưa. Thỉnh thoảng trong gỗ liêm truyền đến một đợt tiếng động lôi quả, giống như là giả thú đang gào rống. Toàn thân Đường Băng thì ẩn vào trong sương đen, thỉnh thoảng biến ảo ra cái hình dáng hung ác, không nói một lời. Lục Khiêm lấy cái bao từ trong túi hồ thiên, mở ra bên trong là các loại chai lọ dại bình. Thiên nhiên tán, ích khí tán, còn có dược tề trung phẩm, thi tiểu hồng lân tề. Đan này chữa được tất cả các vết thương, thậm chí khiến cho tay chân bị cắt tái sinh. Tác dụng phụ sẽ trúng thi độc, toàn thân sẽ mọc đầy lông đỏ. Lục Khiêm cầm cái bình thanh ngọc trong suốt, trong đó có chứa chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng chậm rãi dịch chuyển, mơ hồ hình thành một khuôn mặt người đau khổ. Sao? Giá bao nhiêu? Ánh mắt của Du Từ chớp chớp kích động nói. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hắn không có ba ngón tay ở tay phải. Xem ra chuyến hành trình lần này không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng rồi. Bên ngoài có thể mặc cả bán đến 35 đạo công, ta tính ngươi 32 thôi. Lục Khiêm lấy ra 5 bình dược tề tương tự. Dược tề này cực kỳ quý giá. Dược liệu của nó là thiên trung thi ban trăm năm ở trên người cương thi, nước mắt của nữ quỷ dân dân. Khi mà gỡ thi ban xuống, ảnh hưởng đến đạo hạnh của cương thi, đại đa số người đều không có tình nguyện rồi. Lục Khiêm chỉ mới đổi được từ đạo sĩ luyện thi thông qua Dương Minh. Cho ta một cái đi, chẳng phải là Lục Khiêm ngươi muốn phương pháp luyện đan sao? Chỗ của ta có một quyển ngoại đan hoàng bạch thuật, gia trì thủy ngân giáp canh chí bảo tổng thể. Các bạn vừa nghe xong tập 11 Bàn môn đạo sĩ tại chí quái thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.